Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1054, chương 1054, 7 con tiểu hồng mao. Miranda chung cư, một vệt thân ảnh màu đỏ ngồi tại trên ghế sofa. Nhiều hứng thú đánh giá Miranda. Miranda trực tiếp đưa tay sờ về phía treo trên vách tường kiếm. Một kiếm tại tay, nàng sức mạnh tỏa ra. Nàng có thể là thế vận hội Olympic đấu kiếm quán quân. Sau đó nàng cái này mới nhìn chăm chú nhìn hướng trên ghế sofa hồng ảnh. Lạnh cả tim, đã thấy đối phương mặc một bộ màu đỏ mũ trùm áo. Trên mặt mang theo mặt nạ, xem xét liền rất tà tính. Ngươi là ai? Ngươi thật có đấu kiếm quán quân thực lực sao? Ta không tin. Áo đỏ người đeo mặt nạ phát ra xa lạ giọng nữ. Đứng dậy hướng đi nàng. Bại tướng dưới tay, cũng muốn múa rìu qua mắt thợ. Miranda nghe xong là nữ nhân, lại nghe nàng nói như vậy, cho rằng nàng là cái nào đó không chịu thua bại tướng dưới tay. Không khỏi lộ ra khinh miệt tiếng cười. Thế nhưng dù vậy, Miranda cũng không có đem trên vách tường mặt khác một thanh kiếm nhọn đưa cho nàng. Đến công bằng một trận chiến ý tứ, Miranda không có như vậy cổ hủ. Nếu như bây giờ trong tay đối phương là thứ kiếm, trong tay nàng là súng. Như vậy nàng cái này tân tấn đấu kiếm Olympic kim bài quán quân, cũng biết cầm súng nhắm ngay đối phương. Nói một tiếng, trường hợp thay đổi, đồ đần, không được lại tới gần. Chấm ngoặc kép, Miranda đối với đi tới áo đỏ người đeo mặt nạ cảnh cáo âm thanh bên trong. Kiếm trong tay đã đâm ra, lại chuẩn lại hung ác đâm về phía cánh tay của đối phương. Rõ ràng chạy trước phế bỏ đối phương một cái tay tính toán. Áo đỏ người đeo mặt nạ một cái lắc mình, liền đi tới Miranda bên người. Một cái ống tiêm đã cắm vào Miranda cái cổ. Ta liền nói, chấm ngoặc kép, áo đỏ người đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng. Tiếp nhận ngất đi Miranda cùng gần rơi xuống thứ kiếm. Thấp bé thân thể đem té xỉu chân dài Miranda hướng trên vai một khiêng. Tiện tay quăng ra, liền đem thứ kiếm ném về trên vách tường. Không sai chút nào. Đi đến trước sofa, nhìn xem ghế sofa lõm đi xuống mông loại hình, hài lòng gật đầu, đưa ra mang theo găng tay tay đem ngày hôm đó dần dần đường cong hoàn mỹ cho trở về hình dáng ban. Đầu, người trong mộng, có thể đi, bên tai truyền tới một giọng nữ, áo đỏ người đeo mặt nạ đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, nhẹ nhõm khiêng hôn mê Miranda đi ra ngoài, làm Miranda tỉnh lại lần nữa lúc. Đã là địa phương xa lạ, để nàng sợ hãi chính là, xung quanh lấy nàng làm tâm điểm, đứng bảy cái áo đỏ người đeo mặt nạ, quan sát nàng. Sau 2 tuần, giới thứ nhất Adam đang cần y học thưởng thuận lợi cử hành. Rất có cảm động người phương Tây vật cảm giác. Adam lần nữa nhìn thấy Miranda. Miranda dựa theo trong tay nghe máy bay yểm trợ chỉ điểm, bắt đầu chủ động thông đồng lên Adam tới. Adam nha, chính nhân quân tử vậy. Tự nhiên là thái độ kiên quyết từ chối nhã nhặn. Cùng có mặt bách ghi, cũng đúng lúc xuất hiện. Máy bay yểm trợ nhìn đứng ở cùng một chỗ 3 người. Cảm thấy cấp trên đi, bạn gái cũ, lộ tuyến thực sự quá mức khuôn sáo cũ. Đổi thành hắn là Adam. Bên cạnh có bách ghi dưới tình huống. Hắn cũng đối, bạn gái cũ, không có ý tứ tình cảm. Chênh lệch quá lớn. Có hay không? Tiếp xuống một tuần, Miranda tại cấp trên phân phó bên dưới. Lại chủ động mấy lần. Đều không có được đến vốn có đáp lại. Thấy thực sự quấy bất động. Bên kia mới tính hết hy vọng. Để Miranda tạm thời bỏ dở nhiệm vụ. Tiếp thu những nhiệm vụ khác. Mà sự thật chứng minh. Cũng không phải là Miranda thực lực có vấn đề. Mà là nhằm vào Adam cái này sách lược thực sự quá cũ vô dụng. Tại cái khác nhiệm vụ bên trong, bằng vào hình dạng dáng người, Sydney Thế vận hội Olympic đấu kiếm quán quân thân phận, cùng với làm nhiệm vụ phương diện này thiên phú, chỉ trải qua đơn giản huấn luyện Miranda, xuất sắc hoàn thành cái này đến cái khác nhiệm vụ, có trở thành anh lăn khác biệt bộ môn ưu tú nhất tình báo viên tiềm lực. Từ nguyên bản kiêm chức gián điệp, biến thành kiêm chức đấu kiếm vận động viên, an toàn đẳng cấp không ngừng tăng lên. Một viên vương bài đặc công từ từ bay lên. Nàng thành chúng ta người. Adam sau đó biết được Miranda bị Juno chiêu hàng. Hơi kinh ngạc, là người của chúng ta, lại không phải người một nhà. Juno cười nói, nàng chỉ biết mình là hai mặt gián điệp, không hề biết rõ thân phận của chúng ta. Đây cũng là tròn ta một cái tiếc nuối đi. Chấm ngoặc kép, Adam hiểu ý, mặc dù hắn không biết Amazing Amy đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng nàng không có lại xuất hiện. Cũng biến tướng nói rõ Juno sức thuyết phục đã không đủ để thuyết phục nàng. Đến cùng còn là lấy lý phục người. Mà lần này, Amazing Amy tam trọng thân còn có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Vậy nói rõ Juno sức thuyết phục làm ra tác dụng vốn có. Ngươi làm sao thuyết phục nàng? Adam hiếu kỳ nói. Rất đơn giản, Juno cười nói. Chúng ta nắm giữ thiên nhãn. Siêu tập nàng tất cả có thể thu thập đến tin tức. Nhằm vào những tin tức này, chúng ta thiết kế khuyên bảo quá trình, chậm rãi đảo ngược, để lộ phân tích nội tâm của nàng, bài trừ trái tim của nàng phong. Nàng đến cùng chỉ là một cái giữa đường xuất ra người bình thường. Hoàn toàn không cách nào cùng Amazing Amy so. Thời gian lại đầy đủ. Nàng vài lần sụp đổ. Cảm thấy chúng ta là anh lăn khác biệt bộ môn đối nàng tiến hành đặc huấn. Khóc lóc phải kết thúc cái này loại tâm lý phân tích. Bởi vì chúng ta biết rõ thực sự quá nhiều. Chấm ngoặc kép, người muốn đem nàng bồi dưỡng thành là đính tại bên kia một cái cây đinh. Adam lo lắng nói, có thể hay không hoàn toàn ngược lại. Đây không phải là chúng ta có muốn hay không vấn đề. Juno lắc đầu nói. Mà là bọn họ có làm hay không vấn đề. Tất nhiên bọn họ dám đối ngươi đưa tay. Vậy chúng ta liền nhất định phải nhằm vào bố cục. Yên tâm, chúng ta cũng không phải là muốn cùng bọn họ đánh toàn diện đấu tranh. Chúng ta cũng không có thực lực kia. Nhưng ở cục bộ bí ẩn trên chiến tuyến, chúng ta so với ngươi tưởng tượng phải cường đại. Nhằm vào ngươi bí mật hồ sơ, chỉ có số ít mấy người có thể biết rõ. Bọn họ không dám khuếch tán. Thật đến thời khắc mấu chốt, chúng ta có ngày mắt phối hợp. Lại có Tyrannosaurus dũng sĩ xuất kích. Một người tương đương với một cái đặc chiến đội. Xuất kỳ bất ý phía dưới. Một lần hành động đem người biết chuyện toàn bộ xử lý. Đem bí mật hồ sơ triệt để loại bỏ. Cái kia cũng không phải hoàn toàn làm không được. Chỉ thấy không có đến một bước kia. Cùng với chúng ta có muốn hay không mà thôi. Ngoặc kép, chúng ta mạnh như vậy sao? Adam trợn mắt há hốc mồm. Sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Juno cười nói. Vững vàng thứ nhất, chúng ta không gây chuyện. Cũng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Trong tay có kiếm không cần. Cùng không có kiếm có thể dùng. Kia là hoàn toàn khác biệt hai loại nhân sinh. Ta nghĩ không có người thích qua loại người thứ hai sinh đi. Ngoặc kép, có cái gì ta có thể làm? Adam cười khổ, ngươi liền qua tốt ngươi hằng ngày liền được. Juno trêu chọc nói, phương đông kinh điển danh tác bên trong. Câu nói kia nói thế nào? Ân, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Một câu cuối cùng, là dùng tiếng Trung nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàng thúc Adam bày tỏ quá chơi. Ngươi chừng nào thì đều có thể nhìn phương đông cổ điển danh tác. Adam nhìn xem nàng, nhận ngươi ảnh hưởng. Juno cười nói, ngươi không phải rất thích phương Đông nha. Những năm qua này, nếu như ta còn không thể nhìn phương Đông cổ điển danh tác. Đây chẳng phải là quá vô dụng. Ngươi châu, Adam dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Dùng tiếng Trung ca ngợi nói. Bình thường, Juno xua tay cười khẽ. Giọng điệu mặc dù vẫn như cũ có chút không chính tông. Nhưng hoàn toàn không phải ho uất cùng Sheldon bọn họ tương lai học tiếng Trung người nước ngoài. Giọng điệu có thể so sánh. Phiên dịch, cái gì gọi là kinh hỉ? Đối với Adam đến nói. Đây chính là, mặc dù trong lòng nhanh chóng hiện lên một chút cổ quái suy nghĩ. Nhưng đối với Juno tuyệt đối tín nhiệm. Để hắn nháy mắt chảm diệt những tạp niệm này. Nhân sinh đến một chi kỷ là đủ. Từ đời lúc này lấy cùng mang nhìn tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.